Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, 013, lão công đem khắc tao hóa thao đến lãng kêu phun nước. Nguyên phối chỉ có thể dùng dương vật giả cắm tao bức nha, nếu nói giản thành ban đầu thời điểm trì. Là vì thỏa mãn Kim Uyển Nhi nguyện vọng mới đáp ứng cùng Lăng Duyệt làm tình. Như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn phát ra từ nội tâm mà hưởng thụ loại này làm cho lão bà mặt suốt. Quý kích thích, làm cho lão bà mặt, làm càn mà điên cuồng mà thao nữ nhân khác. Loại này kích thích cảm làm hắn dương vật phi thường hưng phấn. Vừa mới bắn tinh xong một hồi liền lại ngạnh lên. Một lần nữa đem Lăng Duyệt tao động tác đến tràn đầy. Lăng Duyệt cảm thấy giản thành biến hóa. Mới vừa bắn xong là có thể ngạnh lên nam nhân không nhiều lắm. Cái này làm cho nàng thực kinh hỉ, cũng rất có cảm giác thành tựu. Này thuyết minh thân thể của nàng đối giản thành là rất có dụ hoặc lực. Nàng sau này lui điểm. Làm dương vật từ tao huyệt rút ra. Tinh dịch lập tức liền hỗn thành dâm thủy từ âm hộ khẩu chảy ra. Nàng dùng ngón tay câu lấy tinh dịch. Vươn đầu lưỡi liếm chính mình ngón tay. Mị nhãn mông lung mà nhìn giản thành. Bắn thật nhiều tinh dịch ở tao bức bên trong. Nhanh như vậy lại ngạnh sao? Có phải hay không thực thích ta tao bức? Tưởng thao lạn ta tao bức. Nàng co rút lại nội huyệt. Tinh dịch đã bị tễ ra tới theo nàng mông chảy tới trên giường. Nàng ngửa đầu phóng đãng mà dâm kêu. Nga, tinh dịch nhiều đến chảy ra. Ta muốn bá chiếm ngươi dương vật. Muốn ngươi dương vật chỉ cắm ta bước. Không cho ngươi lại cắm ngươi lão bà tương đương. Giản thành nghe đến mấy cái này lời nói chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mặc kệ lão bà còn ở ngoài cửa. Liên tục đáp ứng. Hảo hảo, chỉ thao ngươi, đại dương vật chỉ thao ngươi tiểu nộn bức, chỉ ở ngươi tiểu nộn bức phun tinh, từ Lăng Duyệt nộn bức chảy ra tinh dịch cùng dâm thủy đã trên. Khăn trải giường tích một bãi, có vẻ sắc tình vô cùng, vừa thỏa mãn tao huyệt hiện tại lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Rốt cuộc nhìn đến giản thành kia căn đại dương vật thượng treo nàng dâm thủy. Mã mắt thượng còn mang theo vài giọt tinh dịch. Hình ảnh này tựa như xuân dược giống nhau làm Lăng Duyệt tình dục tăng vọt. Hai lâu khởi thê sáu là. Khinh lâu xóa nhị nàng làm giản thành dựa vào đầu giường. Chính mình bỏ đi xuống. Dùng núm vú đối với mã mắt đánh vòng cọ sát. Kia vài giọt tinh dịch tất cả đều bôi trên núm vú thượng. Nàng lại dùng tay xô đẩy hai chỉ vú kẹp lấy gắng gượng dương vật. Dương vật thượng dâm thủy liền cọ tới rồi nãi thịt thượng. Một mảnh dính hoạt, tiếp theo, nàng buông lỏng ra vú, bắt đầu dùng miệng phục vụ giản thành dương vật. Nàng đầu tiên là dùng môi đỏ ở quy đầu thượng hôn vài cái. Theo sau dùng đầu lưỡi xoay quanh trêu chọc mã mắt, đầu lưỡi bọc quy đầu suýt hút, chậm rãi đem nguyên cây dương vật hàm vào trong miệng, cẩn thận mà hút liếm. Giản thành bị nàng mềm lưỡi hầu hạ. Dương vật trở nên càng ngày càng ngạnh. Ở nàng trong miệng khó nhịn mà run lên run lên. Hắn nhịn không được đỡ Lăng Duyệt đầu. Ở nàng trong miệng thọc vào rút ra lên. Tiểu tao hóa. Người miệng cùng ngươi tiểu nộn bức giống nhau sẽ hút dương vật. Nhiều liếm liếm. Đem dương vật liếm ngạnh. Một hồi tiếp tục cho ngươi tiểu dâm bức phun tinh. Lăng Duyệt một bên ra sức mà hút dương vật, một bên dùng ngón tay nắm chính mình tao âm đế. Dâm thủy lưu đến quá nhiều quá hoạt, nàng căn bản vô pháp nắm sưng to âm đế. Chỉ có thể ở âm đế thượng lung tung xoa nắn, trong miệng phát ra ngô ngô tiếng rên rỉ. Nàng đem giản thành dương vật thượng dâm thủy cùng tinh dịch đều liếm đến sạch sẽ lúc sau. Xoay người đưa lưng về phía hắn. Duỗi tay sau này cầm dương vật, để ở âm đế thượng bắt đầu nhanh chóng mà khẩy, lại đại lại nhiệt quy đầu ma đến nàng tao âm đế lại. Ma lại ngứa, nàng phun đầu lưỡi một bộ tao dạng lãng kêu. A, hảo ngứa a, thích bị quy đầu ma tao âm đế. mà đến nhân gia trong lòng đều ngứa. Mau cắm ta, đại dương vật mau thao ta tương đương, nàng một bên kêu. Một bên chủ động đem dương vật nhét vào chảy ra dâm nước tao huyệt. Theo sau mông sau này ngồi xuống, nguyên cây dương vật liền thật sâu mà thọc vào nàng dâm âm hộ chung, giản thành sảng đến hít hà một. Hơi, Lăng Duyệt tao nhiệt nộn âm hộ kẹp chặt hắn dương vật hơi hơi mà đi xuống bẻ. Loại này góc độ làm hắn sinh ra xưa nay chưa từng có cảm giác. Hắn hai tay bắt được nàng đĩnh kiều mông, ngón tay thật sâu mà lâm vào đầy đặn mông thịt chung, Lăng Duyệt tả hữu vặn vẹo mông. Hai tay chống ở giản thành trên đùi, đưa lưng về phía hắn bắt đầu trước sau ném động nàng eo nhỏ. Còn thỉnh thoảng lại nâng lên mông lại ngồi xuống đi, làm quy đầu từng cái đỉnh chọc nàng chảy thủy dâm huyệt, mỗi khi Lăng Duyệt đi phía trước nâng lên. Mông thời điểm, giản thành đô có thể tinh tường thấy nàng non mềm phấn bức đem hắn dương vật phun ra. Bên trong thịt non cũng đi theo cùng nhau phiên ra tới. Sau đó lại thật sâu mà một lần nữa nuốt vào, như vậy ra ra vào vào dâm mỹ hình ảnh. Hơn nữa nàng eo nhỏ cùng mông vành, dương vật ở nàng huyệt trở nên càng ngày càng ngạnh, Lăng Duyệt quay đầu nhìn giản thành. Nàng tóc bởi vì mướt mồ hôi mà dán ở trên mặt, xứng với trên mặt nàng ửng hồng, càng có vẻ sắc tình mười phần. Nàng liếm môi đối với giản thành nũng nịu mà ngâm kêu. A, đại dương vật trở nên cứng quá, thích từ phía sau thao ta nộn bức sao? Nộn bức đều phải bị ngươi thô dương vật cấp năng hỏng rồi tương đương sảng đã chết. Nhân gia tưởng bị ngươi năng đến cao trào tương đương, giản thành bị nàng câu dẫn đắc ý loạn tình mê. Hai tay nắm chặt nàng mông thúc đẩy, làm chính mình dương vật ở nàng bức đỉnh thao đến càng thêm kịch liệt. Hắn nâng lên tay tới, hướng nàng trắng nõn trên mông tàn nhẫn chụp một cái tát. Phát ra thanh thúy tiếng vang, tao bước, ngươi này tao hóa, không nghĩ tới ngươi ở trên giường như vậy dâm đáng. Sớm biết rằng ta liền cõng lão bà, trộm tìm ngươi, thao ngươi bước, làm lạn ngươi tao huyệt, làm ngươi ăn ta dương vật, hắn vừa nói hạ lưu nói. Một bên không ngừng mà dùng bàn tay chụp phủi Lăng Duyệt mông vành. Thực mau hắn phát hiện, mỗi lần hắn bàn tay rơi xuống, Lăng Duyệt cái kia ướt nóng tiểu nộn bức liền sẽ đi theo kẹp chặt hắn dương vật. Loại này buông lỏng căng thẳng cảm giác hơn nữa nàng trước sau ma động mềm huyệt. Quả thực làm hắn sảng thượng thiên, giống như tùy thời đều sẽ đem nùng tinh bắn vào nàng nộn bức giống nhau. Hắn nhịn không được liên tục mà dùng bàn tay ném ở Lăng Duyệt trên mông. Trong phòng tiếng vọng bàn tay thanh cùng Lăng Duyệt không ngừng tao tiếng kêu. A tương đương không cần đánh, đau quá, ngô, hảo sảng tương đương mông đau quá, ngươi một tá, nhân gia liền muốn dùng lực kẹp ngươi đại dương vật, dâm thủy đều bị bài trừ tới, lại đánh ta mông tương đương ta phải dùng tiểu tao bức kẹp bắn đại dương vật tương đương a. Rất thích, Lăng Duyệt tuy rằng trong miệng kêu đau, nhưng là nghe nàng thanh âm một chút cũng không đau khổ. Ngược lại so vừa mới càng tao càng lãng, nghe được giản thành dục hỏa đốt người, hắn đem Lăng Duyệt đi phía trước đẩy làm nàng toàn bộ ghé vào trên giường. Hắn quỳ gối nàng phía sau vớt lên nàng eo, làm nàng mông nhắm ngay chính mình, một lần nữa hung hăng mà đem dương vật từ phía sau làm vào nàng tao huyệt, mẹ nó. Tao hóa, dâm phụ, kêu giường đều như vậy tao, chỉ là nghe ngươi kêu giường đều mau đem ta kêu bắn. Lại kêu, kêu lớn tiếng chút, ta muốn nghe nghe ngươi có bao nhiêu sàng. Giản thành điên cuồng mà đi phía trước củng eo, giống cái máy đóng cọc giống nhau kịch liệt mà thọc nộn huyệt. Hai phó trần chuồng chạm vào nhau phát ra bạch bạch bạch thanh âm. Hắn hai viên tinh hoàn cũng không được mà qua lại chụp ở nàng âm đế phụ cận. Thực mau tinh hoàn thượng đều dính đầy tao bức nhỏ giọt tới dâm nước, Lăng Duyệt bị hắn đâm cho hai. Chỉ vú rũ tại thân hạ dâm đáng mà loạn hoàng, Tào Âm Đế cũng sảng đến không được run rẩy. Nàng một bàn tay chống giường, một bàn tay bắt lấy chính mình vú, lại là xoa lại là nhéo núm vú lôi kéo, trợn trắng mắt phun đầu lưỡi, một bộ dâm thái mà lãng kêu, a a sảng đã chết, hảo sảng, tao bức phải bị làm xuyên, đại dương vật muốn đem tiểu nộn bức thọc xuyên, ô ân, dâm bức phải bị quy đầu đỉnh đã chết, rất thích a, lại dùng lực thao ta, cầu ngươi, lại dùng đại dương vật thao ta bức, nguyên bản hờ khép cửa phòng không biết khi nào đã mở ra. Lăng Duyệt thoáng nhìn quỳ gối cửa hai chân phát run Kim Uyển Nhi. Xem ra đã không biết nhìn bọn họ hai người làm tình. Tự an ủi cao trào bao nhiêu lần, Lăng Duyệt nét mặt biểu lộ dâm lãng lại tao mị tươi cười. Cố ý đối với Kim Uyển Nhi kêu lên. A, giản thái thái, người lão công đại dương vật đang ở thao ta nộn bước. Ngươi thấy được sao? Sảng đã chết. Ta hảo ái ngươi lão công đại dương vật. Hắn nói hắn thích thao ta nộn bức. Phải cho ta nộn bức phun tinh dịch. A, lại đến, lại thao ta tương đương. Kim Uyển Nhi tao huyệt vẫn luôn cắm kia căn dương vật già. Đã cắm đến nàng không biết cao trào vài lần. Cửa trên sàn nhà tất cả đều là nàng âm hộ huyệt nhỏ giọt tới dâm thủy. Nàng hai mắt thất thần, khóe miệng nhỏ vài giọt nước bọt, hai chân run rẩy mà đi phía trước bò vài bước, trong miệng lẩm bẩm mà kêu giản thành, lão công, ngươi xem nhân gia tao bước, hảo ướt, hảo ngứa, ta cũng tưởng bị đại dương vật thao, lão công, giản thành quay đầu nhìn Kim Uyển Nhi, hắn âu yếm lão bà tao bước chỉ có thể cắm dương vật giả tự an ủi. Mà hắn dương vật đang ở mặt khác nữ nhân nộn bức ra vào thọc vào rút ra. Hưởng thụ mặt khác nữ nhân dâm thủy cùng thịt non. Hơn nữa lão bà còn quỳ gối bên cạnh cầu hắn thao chính mình. Loại này vô thượng kích thích cảm làm hắn cơ hồ muốn điên rồi. Hắn một bên thở hổn hển, một bên tiếp tục không ngừng nghỉ mà làm Lăng Duyệt đã hỗn độn đến không thành bộ dáng ướt nộn tao. Động. Đối Kim Uyển Nhi nói, ngoan lão bà, lão công hiện tại rất bận, vội vàng thao nữ nhân khác nộn bước. Người trước dùng giả dương vật thao chính mình, chờ lão công sảng xong rồi lại đến thương ngươi. T, bảo bối dâm phụ, kẹp chặt điểm, đại dương vật thích bị ngươi kẹp, giản thành đại trưởng lần thứ hai bạch bạch mà dừng ở Lăng Duyệt trên mông. Kia phiến trắng nõn mông thịt đã bị hắn quạc đến đỏ bừng. Mà Lăng Duyệt điên cuồng mà bãi mông hưởng thụ này đau đớn. Thân thể không chịu khống chế mà co rút. Hai mảnh nộn cánh kịch liệt mà co rút lại. Khẩn hẹp tao động đã hàm không được no chướng dâm nước. Theo thọc vào rút ra dương vật. Treo sắc tình chỉ bạc từng giọt mà lưu ở khăn trải giường thượng. Đã sớm đem khăn trải giường tẩm ướt một tảng lớn, ô, kẹp chết ngươi, kẹp bắn ngươi thô dương vật, tiếp tục làm, dâm bức tưởng bị thô dương vật vẫn luôn làm tương đương đem tao hóa tiểu dâm bức làm đến phun nước, lại đem dương vật tinh dịch phun tiến vào, a, quá sung sướng, Lăng Duyệt giờ phút này đã biến thành một cái chỉ nghĩ muốn hưởng thụ tình ái, khoái cảm dâm phụ. Má nàng tràn đầy tình dục ửng hồng, trợn trắng mắt, nửa phun đầu lưỡi, nếu lúc này mặt nàng trước có một cây dương vật, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem dương vật nuốt vào trong miệng liều mạng mà khẩu giao, giàn. Thành bóp nàng eo nhỏ, lôi kéo nàng hung ác mà hướng chính mình hung thượng đâm. Nàng dâm thủy đã ở dương vật kịch liệt thọc vào rút ra hạ bị cắm thành bọt mép. Treo ở đỏ tím dương vật thượng giống như là tinh dịch giống nhau. Giản Thành cúi đầu nhìn chính mình dương vật ở cực phẩm mỹ âm hộ thao lộng hình ảnh. Cảm giác chính mình lập tức liền phải lại bắn ra tinh tới. Hắn dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Không đợi Lăng Duyệt lắc mông thúc giục hắn. Hắn liền dùng so vừa rồi càng nhanh chóng ác hơn liệt động tác. Nổi điên mà tàn nhẫn thao dâm huyệt. Đáng chết tao bước. Người huyệt như thế nào như vậy sảng, Tao bước lại ướt lại nộn, như vậy dâm đãng, đại dương vật tưởng đem ngươi thao chết ở trên giường. Hắn muốn đem dưới thân cái này dâm đãng tới cực điểm tao hóa dâm phụ thao đến ở chính mình dưới. Háng cao trào phun nước, thình lình xảy ra kịch liệt thao huyệt động tác đỉnh đến Lăng Duyệt có trong nháy mắt giống hôn. Giống nhau thất thần, nhưng theo sau lại bị liên tiếp thao làm đâm cho nàng tỉnh lại. Nàng đem chính mình chân xóa đến nhất khai, mông cao cao đỉnh, cũng điên cuồng mà về phía sau đỉnh đi nỗ lực đón ý nói hùa giản thành dương vật. Lúc này nàng phần bên trong đùi đã chảy đầy dâm thủy. Một mảnh trong suốt, nhà a muốn chết, đại dương vật hảo bồng, dâm bức tưởng bị thao chết, tưởng bị thao đến phun nước. Cầu ngươi mau dùng đại dương vật thao chết tao hóa, đem tinh dịch phun cấp tao hóa. Lăng Duyệt khóc sướt mướt giống nhau kiều thanh dâm kêu giống. Thôi tình tề giống nhau kích thích giản thành. Hắn mồm to thở phì phò. Dương vật cũng tới rồi bùng nổ điểm tới hạn. Hắn hung hăng mà dùng sức đánh vài cái Lăng Duyệt mông. Lại bóp chặt nàng mông thịt. Đại biên độ mà đi phía trước tàn nhẫn đỉnh mười mấy hạ. Cuối cùng một lần đột nhiên một đỉnh. Gầm nhẹ, mẹ nó. Cấp lão tử phun ra tới. Thao chết ngươi cái này tao bức. Tinh dịch toàn bắn vào ngươi dâm bức. Ngô, muốn bắn. Tinh dịch từng luồng mà từ chướng ngạnh thô to dương vật bắn nhanh tiến Lăng Duyệt không biết thỏa. Mãn dâm huyệt, ước chừng bắn mười mấy giây. Lăng Duyệt thậm chí có thể cảm nhận được dương vật bắn tinh khi co rút lại, giản thành quy đầu cuối. Cùng một chút đỉnh đến quá sâu. Lăng Duyệt tao âm hộ đã sớm mẫn cảm đến lên men. Cuối cùng đỉnh đầu trực tiếp đem nàng đỉnh đến cao trào. Nàng thét chói tai cả người giống xúc điện giống nhau run rẩy, mất khống chế mà loạn ngâm. Bắn vào dâm bức. A, đại dương vật ở tao hóa dâm bức phun tinh. Tao hóa bị thao trời cao. Muốn chết, dâm bức muốn phun ra tới. Nàng nộn bức đột nhiên phình lên dâm nước, cùng tinh dịch cùng nhau đem nàng nộn bức chướng đến tràn đầy. Giản thành dương vật bắn xong cuối cùng một cổ tinh dịch đột nhiên từ nàng huyệt rút ra. Nháy mắt nàng cao trào dâm nước liền hỗn tinh dịch mãnh phun tới. Tất cả đều phun ở giản thành trên người cùng dương vật thượng. Khăn trải giường cũng ướt một tảng lớn. Mà nàng toàn thân co rút cơ hồ muốn ngất qua đi. Tận tình mà hưởng thụ này ngập đầu cực lạc cao trào. Một bên Kim Uyển Nhi vẫn luôn ở vào không ngừng nghỉ cao trào giữa. Nàng nhìn hai người kịch liệt cao trào, nàng tao bước cũng đi theo run rẩy lên. Thật giống như thường lui tới bị giản thành tàn nhẫn thao giống nhau. Nàng cũng dùng quỳ tư quỳ trên mặt đất, duỗi tay đến phía sau dùng dương vật giả thao chính mình. Đương giản thành gạt ra dương vật, Lăng Duyệt chiều phun kia một khắc, nàng cũng đột nhiên rút ra dương vật giả. Nghẹn hồi lâu tao bức thế nhưng nước tiểu ra tới, sảng đến nàng nước mắt đều chảy xuống dưới. Lão công, nhân ra tao bức cũng bị ngươi thao đến cao trào, bị thao nước tiểu. Chính là giản thành cũng không thấy nàng, mà là hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lăng Duyệt bị hắn thao đến đại trương phun nước dâm. Huyền thở hổn hển, sảng, thao người quá sung sướng. Tao hóa, Kim Uyển Nhi nằm liệt trên mặt đất, đối với giản thành lộ ra thỏa mãn tươi cười, lẩm bẩm tự nói, ta cũng hảo sảng, lão công, xem ngươi thao nữ nhân khác. Thật sự hào sảng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.